Chương 994, Cự Long tập kích Washington. Thánh chủ rung động. Nam Cảng cầu toàn đặt, vài chục phút trước. Núi Chi Ác Ma Ba Cương, Địa Chi Ác Ma Địa Khôi cùng Hỏa Viêm Ác Ma Thánh chủ đồng thời hàng lâm đến nước Mỹ thủ đô Washington. Sau đó, liền bắt đầu cổ động phá hư. Một lát sau, thậm chí liền Ác Ma bầu trời Tây Mục cũng bay tới, bốn đại Ác Ma liên thủ, cơ hồ đều muốn đem Nhà Trắng san thành bình địa bất quá rất nhanh. Địa cầu viện binh của ạ sở cũng đến rồi, sớm nhất là thông qua cửa không gian xuyên qua mà tới đọc tỏ sở trận. Sau đó chính là xỉ ẻn tàu sân bay trên không cũng bay tới. Nếu như nói chỉ là một chiếc mẫu hạm có lẽ còn phải không được tác dụng bao lớn, nhưng là trên mẫu hạm còn mang đến một người tiến sĩ bờ rủ sơ bằng nở mắt thấy ác ma tàn phá. Tại dưới vạn bất đắc dĩ, bờ rủ sơ bằng nở hay là từ trên tàu sân bay trên không trực tiếp nhảy xuống. Sau đó biến thành người khổng lồ xanh hụt, nhưng là cho dù đọc tỏ sở chen đem chính mình biến hóa thật lớn, hắn cùng người khổng lồ xanh hụt vẫn là không ngăn được bốn đại ác ma, chỉ lát nữa là phải sa sút đáng chết cái này nên. Làm cái gì nhìn lấy trên màn hình hoàn toàn bị bốn đại ác ma đánh bẹp đọc tỏ sở chen cùng người khổng lồ xanh hụt, đứng ở tàu sân bay trên không trên đài chỉ huy trên trán trứng mặn đều chạy xuống mồ hôi lạnh. Nếu như hai tên ạ vẹn chờ này đều toàn diệt, nào còn có cái gì hậu kế mấy cái quái vật kia liền nấm đấm của người khổng lồ xanh hụt cũng không sợ. Vũ khí bình thường đối với bọn họ mà nói cùng cù lét khác nhau ở chỗ nào, bất quá nếu như cần dùng không phải là vũ khí thông thường phía dưới nhưng là nước Mỹ thủ đô. Thật chẳng lẽ muốn ném bom nguyên tử đem nơi này hạch bằng nhau, liền ở trong lòng hắn như thiêu như đốt. Trong đài chỉ huy lại có người kêu lên sợ hãi, ra đa phát hiện không biết sinh. Vật đây là rồng, rất nhiều rồng hướng Washington xông lại á, cái gì nghe nói như vậy, trứng mặn chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng một cái, nhưng vẫn là cắn răng chống nổi, há mồm ra lệnh, đem hình ảnh điều chỉnh đến bên trên màn hình lớn N vài giây sau. Trên tàu sân bay trên không tất cả mọi người đều thấy được một cái cảnh tượng khủng bố ở giữa trời cao, 100-200 con rồng chính đang phi hành, dẫn đầu chính là hai con cự long, một cái mập mạp, mọc ra hai cái sừng, nhìn lấy có chút tức cười. Một cái khác là lớn vô cùng hắc long, ở trên lưng hắc long lại còn đứng yên một mấy tuổi lớn tiểu nữ hài, nhìn thấy tấm này vừa quỷ dị vừa kinh khủng hình ảnh. Dù là đặc công của CN đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, tâm tính cũng là trong nháy mắt nổ tung. Thượng đế A, đám rồng này là từ đâu tới một tên đặc công, cả người giống như run rẩy một dạng run rẩy. Đầu tiên là ác ma, hiện tại lại là cự long, cái kế tiếp vậy là cái gì thiên sứ sao, xong đời lần này chỉ có thể dùng bom nguyên tử. Không thể tin nhìn lấy trên màn hình cái kia lớn đến kinh người hắc long, trứng mặn mặt đen nhất thời cơ hồ đều biến trắng rồi. Con rồng này hầu như đã có tàu sân bay trên không một nửa lớn, loại quái thú này là từ nơi nào nhô ra, bất quá trứng mặn tất cả không phải người bình thường. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền phong tỏa đứng ở trên lưng cự long màu đen tiểu nữ hài trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn hạ lệnh, mau nhanh dùng người mặt phân biệt lục soát cô bé này lai lịch. Mới vừa nói xong, ánh mắt trứng mặn liền bị trên màn hình khắc một bức tranh hấp dẫn. Tại phía bên phải màn hình, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, xuất hiện tại em sở cả giờ ác ma đang tại tháo chạy, ngưng mắt nhìn trên màn hình đếm không hết cụ dù mì. Trứng mặn tự lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ là mụ tạn không biết có thể hay không đem nàng kéo vào ạ vẹn trở làm gìn lì lì ạn tở cùng cạn nã bay đến Washington bầu trời. Đọc tỏ sở chen cùng người khổng lồ xanh hụt đã sắp muốn bị đánh chết rồi, vốn là bởi vì đọc tỏ sở chen nắm giữ cờ dạ gì đi ạ mòn thế thân, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể cho người khổng lồ xanh hụt chữa thương. Nhưng nhìn xảy ra vấn đề tới đám ác ma sau liền đem hai người bọn họ chán, thực hiện tiêu diệt từng bộ phận. Cứ như vậy, hai tên ạ vẹn chờ này liền lâm vào tuyệt đối cục diện bất lợi. Nhìn trên mặt đất đọc tỏ sở chen thảm tượng, dính lý lì ạn tờ biểu môi. Nhóng nheo nói, biến lớn như vậy vẫn không đánh thắng địch nhân, thì có ích lợi gì cả. Nà nghe vậy túi đầu nhìn một chút thân thể to lớn của mình, đồng nhiên ánh mắt liền ảm đạm xuống, nhất thời lại có chút ít chán nản. Nàng cũng cảm thấy chính mình biến thành long chi sau hình thể có chút quá béo rồi, nhưng là cái này nàng cũng không cách nào khống chế á. Hát mặc dù ngoài miệng dường như xem thường địch nhân, nhưng gìn lý lì án tở dù sao cũng là gìn giờ ác đối với chiến tranh. Nàng cũng không xa lạ gì, trầm ngâm một chút, đưa tay đưa tới một cái quỷ vờ, thoáng cái nhảy tới, sau đó uy nghiêm hướng về phía lấy phả PN ra lệnh, ngươi đi xuống, đem những thứ kia cổ quái ác ma đều giết đi. Phả PN nghe vậy, lập tức phát ra một tiếng vang lên long minh, sau đó nghiêng đầu qua liền xuống phía dưới nhào tới, cản nạ cũng đi theo. Mà dính lý lì ản tở thì lại xuất lĩnh lấy còn lại 100-200 cái Weaver, liên thủ công về phía ác ma bầu trời Tây Mộc thanh âm gì thánh chủ mới vừa một quyền đánh bay người khổng lồ xanh hụt, liền nghe được phạ vệ nở tiếng kia long minh ngẩng đầu một cái. Hắn đã nhìn thấy một cái lớn vô cùng bóng đen, đây là trông thấy phạ vệ nở cái kia che khuất bầu trời thân thể, biểu tình trên mặt thánh chủ trong nháy mắt cứng ngắc, trong lòng càng là nhấc lên cơn sóng thần. Hiện tại, hắn đã khôi phục nguyên hình, chính là một người thân đầu rồng đại quái vật. Tại dài đến ngàn năm trong cuộc đời, thánh chủ cũng từng gặp vô số rồng, nhưng là giống như phạ vệ nở lớn như vậy đấy hắn cũng là liền nghe đều chưa từng nghe nói, nhưng thánh chủ dù sao cũng là tám đại ác ma đứng đầu, chẳng qua là ngạc nhiên nghi ngờ một hồi, liền phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt xuất sinh, ta ngày hôm nay liền hàng phục ngươi để cho ngươi làm tọa kỵ của ta, thúc dục đùa chú thỏ cùng đùa chú gà chi lực, thân thể to lớn của thánh chủ thoáng cái liền bay. Sau đó, hắn tinh hai mắt màu đỏ trong liền bắn ra nóng rực chùm sáng trợn đánh trúng phạ vệ nở, giống phạ vệ nở dường như cũng cảm giác được một tia đau đớn, tức giận há miệng ra, một đạo mánh liệt liệt diễm liền phụt lên mà ra. Con rồng này thân thể thật là cứng, thấy phạ vệ nở đón đỡ chính mình chùm sáng, cũng chỉ là rớt mấy miếng vảy mảnh, trên mặt thánh chủ rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc ngẩn người bằng. Nhưng vào lúc này, cán nạ cũng là cư mỉ hệ nở dê hemmer. Một cái to lớn lôi cầu bắt đầu dần dần thành hình, cuối cùng chợt rơi xuống ầm ầm động đất hám. Vô số công trình kiến trúc sụp đổ, vốn là đã sụp đổ một nửa nhà trắng rốt cuộc hỏng mất.